Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thất sắc, hốt hoảng cầm lấy ví ra, miễn cưỡng tươi cười với Tống Cảnh Thâm. Cảnh Thâm à, em tạm thời có việc phải đi trước. Lời nói vừa thốt ra, người đã bước nhanh về phía cửa của nhà hàng. Quý Tiểu Noãn đắc ý cười duyên, khuôn mặt trào phúng, nét cười nhìn vào Tống Cảnh Thâm. Không ngờ sức quyến rũ của anh cũng chỉ được như thế mà thôi, còn không chịu đựng nổi một lời uy hiếp, tôi thuận miệng nói sao? Nàng không quen nói móc hắn một phen. Tống Cảnh Thâm cũng không giận dữ, chỉ thấy hắn chậm rãi thong thả đứng dậy. Thân hình cao lớn, cường trán áp sát vào người của Quý Tiểu Noãn, uể oải cất lời. Cô sẽ không phải là yêu tôi rồi chứ? Tuy cô dùng thủ đoạn đã xưa cũ rồi, nhưng cũng đã thành công lôi kéo được sự chú ý của tôi. Quý Tiểu Noãn tức đỏ mắt, nàng ngẩng đầu lên mà phẫn nộ. Lúc này mới phát hiện hắn cao lớn hơn nàng cả một cái đầu. Dáng người cao lớn rất có sức uy hiếp, bức bách bao trùm lên thân hình nhỏ xinh của nàng. Nhưng nàng cũng không chịu thua, ưỡn ngực nghiến răng nghiến lợi mà nói. Anh ít tiếp vàng lên mặt mình đi, tôi nói thật cho anh biết. Nếu không phải vì tôi nghĩ đến hạnh phúc cả đời của em gái tôi là Hiểu Linh, tôi đã mặc kệ anh rồi. Quý Tiểu Noãn lạnh lùng hư một tiếng. Thế nào, có phải bị trúng tim đen rồi không? Đừng mong bắt tôi làm như là không thấy, che giấu đi chuyện tình phong lưu cho anh. Đã biết anh là tên đàn ông đạo đức suy đồi lại hoa tâm như vậy, nói gì thì nói, tôi cũng phải bảo cho Tống gia hủy bỏ hôn ước cùng anh với Hiểu Linh. Chứng cớ rành rành ra đó, nàng sẽ không dễ dàng mà buông tha cho hắn. Dứt lời, nàng lập tức xoay người đi, cầm lấy visa mà chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Cô định đi đâu? Tống Cảnh Thâm híp mắt lớn tiếng hỏi. Nàng cũng không quay đầu lại, tức giận nói. Tôi phải đi tìm Tống gia gia, nói cho ông ấy biết hành động ti tiện hạ lưu của anh, còn muốn ông hủy bỏ hôn ước lúc này cùng với Hiểu Linh với anh đấy. Vừa nói chuyện, dưới chân chưa từng hoãn nhịp bước một chút nào. Tống Cảnh Thâm híp đôi mắt lại, phát ra ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Khuôn mặt anh tuấn ngăm đen, giống như là mây đen che phủ cả trần nhà, âm u mà lạnh lẽo. Hắn lấy ví ra ra, rút mấy ngàn đồng đặt ở trên bàn, rồi đi sát phía sau Quý Tiểu Noãn ra khỏi nhà hàng. Nhân vật chính vừa đi thì cả nhà hàng đã khôi phục lại vẻ an tĩnh. Vốn đang ngừng dùng cơm, những vị khách tò mò đứng ngoài nhìn lúc này mới phục hồi lại tinh thần mà tiếp tục dùng bữa của mình. Còn ba cô gái đến cùng với Quý Tiểu Noãn thì vừa thất thần vừa đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hoài nghi cảnh tượng vừa rồi rốt cuộc là ảo hay là thật. Quý Tiểu Noãn đi ra khỏi cửa nhà hàng, lúc định đón một chiếc taxi thì một cánh tay cứng như thép đã ôm cứng lấy vòng eo thon gọn của nàng. Trong nháy mắt tiếp theo thì nàng đã bị kéo vào trong một lòng ngực vô cùng săn chắc. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với đôi đồng tử đen như đêm tối, âm u, sâu thẳm không thấy đáy của Tống Cảnh Thâm. Anh đây là có ý gì? Mau buông tôi ra. Nàng thờ hồn hình, thật không dễ dàng gì nói ra được một câu. Hai tròng mắt của Tống Cảnh Thâm híp chặt thành một đường, lộ ra sự tức giận dữ âm ỉ, kề sát vòng ngực to lớn, hơi thở phập phồng vào nàng. Hắn không nói một lời, liền ôm lấy Quý Tiểu Noãn, ép nàng đi về phía chiếc xe thể thao của hắn. Mở cửa xe ra, hắn ấn nàng mạnh mẽ vào bên trong, lập tức ngồi vào chỗ của mình rồi khởi động xe. Trong nháy mắt, chiếc xe giống như một mũi tên lao đi nhanh, phản lực rất mạnh khiến cho nàng hoa mắt chóng mặt. Anh muốn dẫn tôi đi đâu hả? Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, nàng sốt ruột hỏi, khí thế đã không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa. Hiện tại nàng đang ở trên xe hắn, bây giờ chọc hắn tức giận, không biết chừng sau này hắn sẽ trả thù dữ dội. Nàng vẫn còn chưa đến mức ngay cả điểm này cũng không biết. Thế nào, cô cũng biết sợ rồi sao? Tống Cảnh Thâm nhếch miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng, nhưng sâu trong đôi mắt sắc bén âm trầm không hề có một ý cười nào cả. Ngược lại lóe lên một tia sáng sắc bén mà nguy hiểm, như là một con mãnh thú đang ẩn nấp chờ đợi cơ hội trong bóng đêm. Tôi có làm gì mà sợ chứ? Người làm sai chính là anh mà. Quý Tiểu Noãn dũng cảm mà cãi lại, trong giọng nói bất giác cao vút lên. Anh không phục sao? Chúng ta có thể đi tìm Tống gia gia để phân xử, để xem ai đúng ai sai. gọi Tống Gia Gia ra, còn sợ là không trị được ngươi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net